Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lực lượng nguồn, chương 49, lực lượng nguồn, oành, oành, oành, tiếng vang từ trống trải lạn vĩ lâu trong vang vọng đến. Rất có cảm giác tiết tấu, cùng với vô cùng có lực độ, thanh âm liên tiếp không ngừng, kèm theo kịch liệt tiếng thở, tương sơn đánh xích bạc. Đang dùng hai quả đấm đập lên trước mặt bao cát, to lớn quyền kích bao cát, chính từ một cái thép nghệ giá sát, ở lầu chót sinh tồn bên cạnh xe cố định, bao cát liền treo ở phía trên, mà Tương Sơn bây giờ đang ở rèn luyện, ở tận thế sinh tồn điểm thứ nhất chính là lực lượng. Tương Sơn thời khắc đang nhắc nhở mình không thể uể hoài. Người có thể ăn nhậu chơi bời, người có thể hút thuốc uống rượu. Ngươi có thể đem muội tán gái, nhưng là nhất định không thể ngừng dừng đối với, đúng, lực lượng tìm tòi, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn, mặc dù rất nhiều nơi hắn không tuân thủ, nhưng là nên rèn luyện hắn vẫn ở rèn luyện, lực lượng hay là xuất xứ từ bản thân, trọng yếu nhất, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi Tương Sơn, cảm giác thân thể mệt nhọc, hai quả đấm đã có chút phát run. Đã bởi vì dị biến sau, tăng cường thể lực và lực lượng, cũng bởi vì thời gian dài rèn luyện, có chút kiệt lực, Tương Sơn buông xuống hai quả đấm, trong đầu đang suy nghĩ gần đây phát sinh ở trên người mình sự tình. Rất hiển nhiên, ở dị biến sau, Tương Sơn thân thể cũng bắt đầu dị biến hiện ra biến hóa. Gần đây một mực cảm giác thân thể khỏe mạnh nặng, chạy bộ đi bộ đều cảm giác cố hết sức rất nhiều. Nhưng là lực lượng tăng lên thật nhanh, không biết rõ làm sao chuyện. Tương Sơn lầm bầm lầu bầu, gần đây ở sửa đổi cứ điểm trong một đoạn thời gian. Hắn dần dần phát hiện mình thân thể, bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến hóa. Tỉ như, lúc trước cất bước đi bộ, này là loài người thông thường động tác, nhưng là Tương Sơn cảm giác lại có điểm trở nên nặng nề. Với đừng nói chạy bộ. Chỉ cần nhất vận động dữ dội, liền sẽ phi thường cố hết sức, cảm giác thân thể mang nặng, thân thể của mình chỉ có chính mình rõ ràng, Tương Sơn có thể cảm giác được thân thể vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy lực lượng cùng sức sống, nhưng là hắn suy nghĩ không ra, vì sao lại cảm giác mình thật giống như mang nặng một dạng giống như khiêng một người như thế. Có lẽ hình dung có chút không thích hợp. Nhưng là Tương Sơn chính là cảm giác, động tác của mình cùng tốc độ, cũng đối ứng với nhau yếu bớt, nhưng là lực lượng tăng lên, cái này làm cho hắn bách tư bất đắc kỳ dài, vẫy vẫy đầu, quăng lên chân trái, hoành, một tiếng trầm muộn tiếng vang bên trong, bao cát liền giống bị sắp xếp nện búa bên trong một dạng trên không trung chuyển cái vòng. Sau đó không ngừng đung đưa trái phải đứng lên. Thiết nghệ cái giá cùng đeo bao cắt xích sát, cũng phát ra va chạm tạp âm, không ngừng run rẩy, hô thật sâu thở ra một hơi. Tương Sơn xoa xoa ướt đẫm tóc ngắn, có một số việc, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Này tận thế, quá nhiều đồ, để cho người không nhìn thấu, để cho người không hiểu. Theo lái xe môn, tấm ảnh bắn ra ánh đèn, Tương Sơn hướng bên trong xe đi tới. Ngày mai. Là cực kỳ trọng yếu một ngày, khí trời như cũ rất tốt, trải qua ngày đó mưa to, mấy ngày nay không trung lại lộ ra vô cùng lam, hơn nữa không khỏi không khí đều có điểm thanh tân. Tương Sơn đứng ở cửa nhà khách, nhìn nơi cửa chính xây dựng lan can sát, ngạch, hoặc là gọi là cửa sát, cửa này hoàn toàn là từ ngoài sân rộng vây, một ít cửa tiệm kia hủy đi tháo xuống, sau đó hàn. Rất nhiều công cụ đều tại quảng trường bên này đều có. Thử dùng chân đá đá, oành oành, vang dội cửa sắt, cảm giác mặc dù rất xấu, nhưng là vẫn rất vững chắc, nhìn bên ngoài nhà khách tường cửa sổ, đều dùng tấm ván hoặc là đủ loại thiết bản đóng lại. Bởi vì quán rượu bây giờ có máy phát điện, mặc dù yêu cầu dầu ma rút, nhưng là có thể khiến người ta môn dùng đến nguồn điện. Power supply, Tương Sơn vẫn cảm thấy đáng giá, ai cũng không muốn trở lại xã hội nguyên thủy, hắc ám luôn là đáng sợ nhất, máy phát điện giá cả không tiện nghi, Tương Sơn hoa hết mấy chục ngàn, coi như là cứ điểm dùng nhiều nhất tiền một cái đại cái. Nhưng là bây giờ đầu nhập, là vì sau này thu hoạch, tương sơn hay lại là chịu, lần nữa mắt nhìn cửa sổ, dường như phong cũng rất không tồi, có nhiều chỗ còn đặc biệt quét bên trên màu đen sơn. Vậy hẳn là sơn đi, tương sơn nghi ngờ nhìn, suy nghĩ một chút không có đi quản những thứ này. Cửa sắt bị to lớn xích sắt chói, mà ở xích sắt tang khóa mấy bả khóa sắt, tương sơn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hạ Thật mơ mơ màng màng, bị gối bên cạnh điện thoại di động tiếng vang đánh thức. Có chút đùa bỡn tiểu tính tình không nghĩ tới đến, nhưng là hỗn loạn trong đầu, nhất thời nhớ tới bây giờ không phải là lúc trước, đây là tận thế, ngay cả bận rộn đưa tay cầm lên điện thoại di động. Nghe, Hạ Thật, con không dậy nổi sao? Ngày hôm qua bận rộn một ngày, sau đó buổi tối lại đang làm nhà khách sự tình, cũng làm rất khuya, hả? Không sai biệt lắm, kêu đại gia, mọi người, đứng lên, hôm nay chúng ta có chính sự phải làm money, được, ta bây giờ liền đứng lên, Hạ Thật cúp điện thoại. Nhìn một chút trống trải căn phòng. Tối hôm qua bận rộn để cho tất cả mọi người dường như không lên nổi. Trong đầu suy nghĩ tương sơn khó chịu dáng vẻ, nàng bật cười, bây giờ nàng, có thể nói ở trong cứ điểm, chứ tương sơn chỉ nàng tối bị mọi người tôn trọng người. Hạ Thật cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác, tất cả mọi người cho là tương sơn vừa ý nàng, nhưng là Hạ Thật không có vấn đề, đây nên chết tận thế, có thể còn sống đã rất tốt. Suy nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Hiện tại chính mình ở phòng đơn, mà khác nữ nhân, phần lớn đều ngủ hai người đang lúc, cứ điểm nước và thức ăn, cũng cất giữ ở nhà khách lầu một trong kho hàng, mà chìa khóa chỉ có tự có. Đây chính là tam ca đối với chính mình tín nhiệm money duỗi người một cái. Hạ Thật đứng lên, mở ra bị hai khối tấm ván phong bế cửa sổ, tấm ván có thể sống động. Chỉ là có chút không có phương tiện, nhìn ngoài cửa sổ quang đãng không chung, Hạ Thật tâm tình cũng quang đãng, trước mắt một đống lớn thi thể, giống như rác rưởi đứng bên trong núi rác như thế, bất quá những thứ này đều không phải là rác rưởi, mà là zombie thi thể cùng với đủ loại bẩn thỉu dơ bẩn. Thi thể chất rất mờ, dù sao nhân lực có hạn, chẳng qua là dùng xe tùy ý đảo ở chỗ này. Ngược lại tương sơn dự định một cây đuốc đốt, một cước đá bay trước mặt nhất cái bắp đùi, La Bạc nhìn hết thảy các thứ này, chán ghét mở miệng hỏi, tam ca, thanh này lửa đốt đi xuống, có thể phải đốt chừng mấy ngày đi. Tương sơn mang theo mặt nạ, cho nên không có người được đặc biệt hôi thối, gật đầu một cái, khả năng đi, nhưng là cái này cũng không có cách nào zombie thi thể một mực đóng. Đối với chúng ta cũng không an toàn, mặc dù chúng ta đều có điểm biến dị, nhưng là cứ điểm nữ nhân có thể đều vẫn là người bình thường. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đều phải dọn dẹp sạch, hơn nữa đây cũng là ta. Là hấp dẫn phụ cận người may mắn còn sống sót, biện pháp tốt nhất, nơi này hỏa nhất thiêu cháy, to lớn khói mù, ít nhất tốt mấy cây số bên trong, đều có người có thể thấy. Hy vọng có người có thể tìm đến đây đi, Ninh Giang nghe Tương Sơn lời nói. Hỏi, nhưng là như vậy chẳng những có thể hấp dẫn người. Còn khả năng hấp dẫn zombie, ta quan sát những thứ này zombie dường như không có thị giác. Nhưng là khứu giác cùng thính giác rất bén nhạy, nơi này lửa lớn, khả năng đem phụ cận zombie đều hấp dẫn tới đi. Tương Sơn xoay người nhìn về phía hắn. Cười cười nói. Đây chính là ta muốn sửa đổi cứ điểm nguyên nhân, không đi mạo hiểm, thì sẽ không có thu hoạch, nghĩ, muốn, để cho chúng ta nơi này cứ điểm an toàn, chúng ta không cần chủ động đánh ra, chỉ cần chờ bọn họ tới tìm chúng ta, như vậy chúng ta liền có thể phòng thủ phản kích vừa nói. Vỗ vỗ Ninh Giang bả vai, đùa như vậy nói tiếp, huống chi, ta cũng cần các ngươi ở trong tận thế lớn lên. Như vậy các ngươi mới có thể ở đủ loại zombie cùng quái thú sống sót. Vì chính mình cũng vì ta, cố gắng còn sống, dù sao ta nuôi các ngươi, cũng không phải là cho các ngươi hưởng thụ, ngươi nói là không, nhìn Lăng Lăng nhìn chằm chằm mặt đất Ninh Giang. Tương Sơn nói tiếp, tận thế chính là như vậy, không có người nào có bất kỳ nghĩa vụ, vì người khác hy sinh hoặc là dâng hiến, chỉ có lợi ích cùng lực lượng, mới là sinh tồn mấu chốt. Các ngươi có lẽ cũng phát hiện, các ngươi lực lượng đến từ tận thế biến dị, nhưng là lực lượng sinh ra cùng cường đại, căn nguyên là đang ở zombie. Ngươi là nói, Ninh Giang Trần Long đám người, nhìn Tương Sơn, đều là một chàng thốt lên, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Ha ha, không sai, zombie, chỉ cần đánh chết zombie, có thể cho ngươi môn, còn có ta, trở nên cường đại. Thông tục điểm chính là, chỉ cần giết zombie, có thể để cho chúng ta dị hóa lực lượng, càng cường đại hơn. Tương Sơn nhìn vẻ mặt hưng phấn mọi người. Xấu bụng cười lên, ngươi là làm sao biết? Đầu chọc quyền, vẫn còn do dự nói ra cái vấn đề này. Hắn vẫn là không cách nào tin chắc, mặc dù trong tiềm thức, đã có điểm ngầm thừa nhận. Phanh, một tiếng nặng vang. Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, Tương Sơn một cước đá bay một chiếc đẩy xe, sau đó hài lòng nhìn mọi người biểu tình, kéo mặt nạ xuống, đốt một điếu thuốc thơm, hai tay mở ra, cười nhạo nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Tương Sơn có thể cảm giác được, này bọn đàn ông bên trong lòng bọn họ bùng nổ điều này dạng trong lòng đấu tranh. Ở nơi này tận thế. Cùng có sức mạnh, ai không nghĩ, muốn, cường đại, ai không nghĩ đến có thể tự mình lựa chọn, quyền sinh tồn lợi, bất quá Tương Sơn có chút nghi ngờ phiết mắt, đứng ở mấy người bên cạnh, mang theo cặp mắt kiếng nam nhân, người này, thật giống như tên gì Chu Sán, đúng thế nào hắn biểu hiện thế nào ổn định, và những người khác lộ ra hoàn toàn xa lạ, Tương Sơn hút thuốc, có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Ninh Giang, ngươi và Trần Long an bài cứ điểm nữ nhân đều trở về nhà khách. Sau đó để cho vọng gác thượng nhân cho ta nhìn chăm chú chung quanh. Tương Sơn không đi suy nghĩ nhiều. Việc cần kíp trước mắt sự tình, lộ ra trọng yếu nhất, mở miệng tiếp lấy phân phó. La Bạc, ngươi và đầu chọc, còn có cái đó Chu Sán. Xăng vải lên đi, chờ đến buổi trưa liền đốt lửa. Cẩn thận một chút, lấy được mấy người trở về ứng. Tương Sơn xoay người trước đi ra công trường, mà lưu lại mấy người, đều cúi đầu nhìn mặt tường, bị Tương Sơn một cước đá bay đẩy xe, lúc này chính lõm xuống nằm ở góc tường, lộ vẻ đến mức dị thường đổ nát. Hết chương.